Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 81, Chiều Tà. Vệ Liễm đưa Từ Văn Khanh tới một nơi hoang tàn đổ nát. Nơi này vô cùng vắng lặng hẻo lánh. Vệ Liễm lên tiếng. Nói đi. Từ Văn Khanh ngừng một lát, cúi đầu do dự hồi lâu rồi nói nhỏ. Công tử, ta cảm thấy những người đó không đáng được cứu. Ngu dốt, phong ơn phụ nghĩa, lòng tham không đáy, ích kỷ chỉ biết bản thân. Cứu có tác dụng gì? Không bằng cứ để chúng chết luôn đi. Cậu đã từng mơ ước cứu muôn dân trong thiên hạ, là người bệnh thì đều phải chữa. Nhưng những điều cậu mắt thấy tai nghe mấy ngày ngắn ngủi này thật sự khiến người người phẫn nộ. Con người gần đến địa ngục hóa ra là như vậy. Vệ Liễm nói, người dao động rồi. Từ Văn Khanh mờ mịt, ta đã sai gì sao? Vệ Liễm lắc đầu, xoay người nói, người nhìn đi. Từ Văn Khanh đảo mắt nhìn, chỉ thấy một căn nhà bị đốt cháy trụi. Người đoán nơi này từng là đâu? Từ Văn Khanh càng mờ mịt hơn, căn nhà đã bị đốt thành như vậy, sao nhìn ra được chứ? Đột nhiên, ánh mắt cậu như đóng băng, trên một cây cột trong cảnh tượng đổ nát ảm đạm, đề một câu đối. Chỉ mong thế gian không người bệnh, dù thuốc trên kệ bụi phủ đầy. Từ Văn Khanh đọc câu tiếp theo bản năng, rồi thốt lên. Trước kia, nơi này là y quán. Y quán trong dân gian, hay đề câu đối này, tượng trưng cho lời chúc tốt đẹp của người đời. Vệ Liễm gật đầu. Đúng, nơi đây từng là nơi ở của một thầy lang già. Y kể cho Từ Văn Khanh nghe một câu chuyện về thầy lang già. Một ngày nọ, đột nhiên có một thầy lang già đến nơi này. Khi đó tuổi ông ta đã cao, không ai biết ông ta đến từ đâu. Chỉ thấy ông ta xách theo một cái gùi. Ông mở một y quán ở huyện Thanh Bình, từ đó ổn định cuộc sống. Trước đó, huyện Thanh Bình không có y quán, cũng không có thầy thuốc. Những người bị bệnh muốn khám bệnh phải tới huyện Thanh Ninh bên cạnh. Tiền khám bệnh cũng không rẻ, không ít người chỉ có thể ở nhà chịu đựng, chịu đến chết. Sau khi thầy lang già đến, không chỉ có dược liệu rẻ hơn một nửa bên ngoài, y thuật cũng cao minh, có thể chữa khỏi hầu hết các loại bệnh. Gặp người thật sự không còn xu dính túi, ông ta còn bán chịu cho bọn họ. Thật ra trong lòng ai nấy đều hiểu, món nợ này không cần trả. Ông được người dân nơi đây tôn là Bồ Tát sống. Từ Văn Khanh không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ông ấy không chữa khỏi dịch bệnh, bản thân cũng bị nhiễm bệnh. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người vứt bỏ ông ta như một chiếc giày rách. Từ Bồ Tát trở thành ôn thần. Những lời Vệ Liễm nói vừa bình tĩnh vừa tàn nhẫn. Sau khi thầy lang già đã qua đời vì dịch bệnh, mọi người đập phá y quán của ông, thiêu hủy nhà của ông, bôi nhọ danh dự của ông, đến chết cũng không được yên. Làm ơn mắc oán, những người ở đây đã thể hiện vô cùng sâu sắc bản chất xấu xa ấy. Từ Văn Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm. Người cậu giận run vì tức giận. Ức hiếp người quá đáng mà. Vẫn chưa hết đâu. Vệ Liễm tiếp tục kể. Trước đó, mọi người không rõ lai lịch thầy lang già. Ông tới đây khám bệnh cho mọi người. Tất cả đều khen ông ấy là Bồ Tát hạ phàm. Sau đó, ông nhiễm dịch bệnh mà chết. Oán hận của mọi người chưa nguôi. Dồn dập ác ý suy đoán ông là kẻ xui xẻo, bỏ trốn từ nơi nào đến đây. Từ Văn Khanh đã tức không nói nên lời. Sau đó nữa, các thái y đến đây, nhận ra chữ phía trên. Vệ Liễm nói, thầy lang già kia là Lâm Thế An, Lâm lão tiên sinh. Từ Văn Khanh không tin nổi. Dù cậu là tiểu bối, nhưng cũng đã từng nghe tục danh của Lâm lão tiên sinh. Đó là người tài giỏi đứng đầu thái y viện, là sư huynh của Vương Thái Y. Từ Thái Y thường nói, tiếc là cậu ra đời muộn, nếu không đã có thể xin Lâm lão tiên sinh nhận cậu ta làm đồ đệ. Nửa số thái y trong thái y viện hiện nay khi còn trẻ đều từng được Lâm lão tiên sinh hướng dẫn, mà vị tiên sinh ấy đã tự quan rời khỏi thái y viện từ 18 năm trước. Lý do là thầy thuốc nếu không thể cứu người thì giống như tướng quân để đào kiếm rỉ sét. Ở Vĩnh Bình, ông khám bệnh cho quan lớn và quý nhân, nhưng họ đâu thiếu thầy thuốc, bản lĩnh đầy mình cũng không có chỗ phát huy. Ông muốn đi hành y cứu người, giúp những người dân chúng bình thường luôn xem nhẹ bệnh tật. Lâm lão tiên sinh từ bỏ tất cả danh lợi và địa vị, cõng hòm thuốc trên đường, từ đó không còn tin tức gì về ông ta nữa. Các thái y đều cho là ông ta đã áo gấm về làng, tìm một nơi an dưỡng tuổi già, hoặc là đi dạo chơi khắp nơi, tế thế cứu người. Người sao đoán không sai, Lâm Thái An đúng là hành y cứu người. Mỗi khi đến đâu, ông đều tạo phúc cho dân chúng một phương. Rồi một ngày nọ, ông đi tới huyện Thanh Bình nghèo khó, nhận ra nơi này không có nổi một thầy thuốc, nên ông đã tình nguyện trở thành thầy thuốc của nơi này. Nửa đời vinh hoa, nửa đời tự tại, nhưng kết cục lại là cảnh già thê lương. Chỉ mong thế gian không người bệnh, vô thuốc trên kệ bụi phủ đầy. Đây là niềm tin mà Lâm lão tiên sinh đã khắc sâu trong xương tủy từ lâu, đề thành câu đối. Nhưng dân chúng nơi này không biết chữ, mà cũng không hiểu được. Từ Văn Khanh lấy tay che mắt, nức nở nói: "Ta chưa từng gặp Lâm lão tiên sinh, nhưng cũng được nghe các chú bác trong thái y viện nhắc đến vô số lần. Ở Vĩnh Bình, ông được người người kính trọng ngưỡng mộ, vậy mà ở nơi này lại bị chà đạp. Đừng khiến người giúp đỡ chúng sinh chết trong cơn giận dữ của đám đông. Đừng khiến người tạo phúc cho thế gian bị chôn vùi bên lòng người. Về liễm cực mắt, nhưng thói đời luôn khiến lòng người trở nên lạnh lẽo." Từ Văn Khanh không nói nên lời. "Ta nói với người những chuyện này không phải để người tuyệt vọng." Về liễm nói tiếp: "Lâm lão tiên sinh từ bỏ tất cả công danh lợi lộc, lựa chọn cuộc đời thanh bạch, hành y cứu đời, định cư tuổi già ở huyện Thanh Bình này. Người ngoài thấy tất cả đều không đáng, nhưng với ông ta mà nói, rất đáng giá." Trong 17 năm, Từ Văn Khanh sống quá đơn thuần, đột nhiên phải chứng kiến sự thối nát của thói đời. Cậu rất dễ cảm thấy người đời đều rất xấu xa, trực tiếp lật đổ hoàn toàn nhân sinh quan của chàng trai trẻ. Về liễm sẽ không an ủi cậu, thế gian này tươi đẹp biết bao. Đây hoàn toàn là lời nói dối. Y chỉ vạch trần những thứ hiểm ác trước mặt Từ Văn Khanh, nói cho cậu biết chuyện đời có thể hiểm ác hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nhưng trên đời không chỉ có trắng và đen. Dược liệu của chúng ta đã cạn kiệt từ lâu, thương nhân bán dược liệu mấy huyện lân cận nhân cơ hội tăng giá thuốc để phát tài, triều đình phải mua những dược liệu ấy với giá cao. Về liễm bình thản nói ra những chuyện mà y không để người ngoài biết. Từ Văn Khanh đã đứng trước bờ vực tuyệt vọng, cậu phát hiện công tử không phải đến giúp cậu cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Công tử đang buộc nút chết cho cậu. Nhưng, Về liễm lại nói, cũng có thương nhân tình nguyện tặng chúng ta toàn bộ dược liệu để giải quyết mối nguy trước mắt. Từ Văn Khanh ngẩn người. Trên đời này, có những tên cẩu quan như Lưu Nhân Quý, Trương Húc Văn, cũng có những vị quan tốt thực sự lo cho dân chúng như Chu Đình Úy hay Tri huyện Thanh Thu. Khi ta ra lệnh đưa người bệnh đến huyện Thanh Bình cách ly, bọn họ đều tưởng bản thân đi chịu chết. Về liễm nói, có kẻ vì tiền bạc mà đẩy người thân đi, cũng có người vì người nhà mà tự nguyện đi chịu chết. Có người có một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại hiểu được đạo lý làm việc thiện tích đức. Có kẻ đọc nhiều thi thư lại làm đủ việc xấu xa, người và người luôn không giống nhau. Mảnh đất người đang đứng, bồi dưỡng những kẻ ngu dốt, ích kỷ, hung ác, cũng nuôi dạy những người tâm như gương sáng, vô cùng nhân ái, đời đời còn mãi. Nhưng phần nhiều dân chúng chỉ là người bình thường, bọn họ không đơn thuần lương thiện, cũng không hoàn toàn xấu xa, chỉ là sự tồn tại bình thường nhất trong chúng sinh. Cả đời không lập được công lao gì, nhưng cũng chưa từng làm việc gì xấu, bọn họ đương nhiên có quyền được sống. Nhân gian không phải thiên đình, chẳng phải địa ngục. Nơi này chính là nhân gian. Môi Từ Văn Khanh mấp máy, hồi lâu cũng không nói nên lời. Trước đó, cậu vẫn cảm thấy công tử giống như thần tiên, không dính khói lửa nhân gian. Nhưng lúc này đây, cậu lại cảm thấy công tử mới là người có dáng vẻ con người nhất, công tử quá thông suốt về cuộc đời. Tất nhiên trên đời cũng có rất nhiều người xấu. Bọn họ bị hoàn cảnh giới hạn khiến tầm nhìn thiển cận hoặc do trời sinh xấu xa mà làm điều gian ác. Vệ Liễm nói, người phải biết thế gian bao nhiêu con người luôn chia thành thiện ác, bọn họ cùng tồn tại trên thế gian, cùng tạo nên quốc gia. Vương của chúng ta đang rất cố gắng xây dựng nó ngày càng tốt đẹp hơn. Từ Vân Khanh, bệ hạ. Ừ, Vệ Liễm cụp mắt. Người nên đến nước Sở nhìn xem, nơi đó vương tộc đồi bại, quan trường như vũng nước đục, dân chúng lầm than. Trên đường ta đến nước Tần, nhìn thấy dân chúng chất phác, chính trị trong sạch, người người đều tươi cười, vương của các ngươi hay nói vương của chúng ta. Y mỉm cười, thật sự rất tốt, không ôm hy vọng quá nhiều vào lòng người, Vệ Liễm nói, nhưng cũng đừng tuyệt vọng như vậy. Người trong lòng toàn là xấu xa, bị bóng tối chiếm lấy, rồi sẽ có pháp luật nghiêm trị. Còn người có trái tim trong sáng ngay thẳng sẽ không bị bất kỳ thứ gì làm lay động. Nhân gian đáng giá, đạo lý này y mới hiểu cách đây không lâu, hôm nay chớp mắt đã phải dạy cho người khác. Từ Vân Khanh giống như có điều suy nghĩ. Sau khi nghe công tử nói một hồi, cậu giống như được thức tỉnh, tuy vẫn không kịp tiêu hóa, nhưng cũng không mang lệ khí nặng như lúc trước nữa. Đa tạ công tử, ta hiểu rồi. Từ Vân Khanh khom người hành lễ với Vệ Liễm. Vệ Liễm gật đầu, hiểu thì tốt, sau này ta sẽ dạy y thuật cho ngươi. Từ Vân Khanh sững sờ, sau đó mừng rỡ, nói, ngài chịu dạy ta rồi. Thầy thuốc nếu không thể cứu người, thì khác nào tướng quân để cho đao kiếm rỉ sét. Vệ Liễm bất đắc dĩ nói, đời này của ta đã buộc cùng với bệ hạ của các ngươi, phải cùng hắn vào sinh ra tử. Chắc là không có cách nào hành y cứu đời, không bằng dạy người bắt cá, tạo phúc cho chúng sinh. Từ Vân Khanh cùng với cảm động, cậu thấy mình đang bị khoe ân ái trước mặt. Tiểu Từ, một bà lão dắt cháu gái, thấy Vệ Liễm và Từ Vân Khanh thì dụi mắt hỏi. Ấy, Từ Vân Khanh xoay người, Lý Đại Nương. Hai bà cháu này từng nhiễm dịch bệnh, do Từ Vân Khanh phụ trách chăm sóc, bây giờ đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tìm được cháu rồi. Bà lão xách một con gà muốn đưa cho Từ Vân Khanh. Cảm ơn lúc trước cháu đã chăm sóc chúng ta. Nếu không có cháu, chúng ta đã mất mạng rồi. Ta không có gì báo đáp. Đây là con gà mái già nuôi, đặc biệt đưa tới để cảm ơn cháu. Nhà nhà ở huyện Thanh Bình đều không giàu có. Một con gà mái có thể là toàn bộ tài sản của hai bà cháu họ. Mặt Từ Vân Khanh đỏ bừng. Lý Đại Nương, con gà này cháu không thể lấy được, người hãy mang về đi ạ. À? Cháu nhận đi mà. Không được, ta không thể nhận được. Cháu gái nhỏ cũng nói, ca ca, nhận đi mà. Từ Vân Khanh sợ, trốn sau lưng Vệ Liễm. Công tử, cứu ta với. Vệ Liễm cười khẽ, nói, Đại Nương mang gà về đi, tiểu từ dị ứng với gà, không ăn được đâu. Từ Vân Khanh lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, cháu cứ ăn gà là toàn thân ngứa ngáy, sẽ bị ốm đó. Dù thật sự là cậu rất thích ăn đùi gà, nhưng con gà mái này cậu không thể nhận được. Bà lão buồn rầu nói, nhưng nhà chúng ta không còn gì khác để tặng. Từ Vân Khanh vội nói, cháu không cần gì hết. Mọi người bình an là tâm nguyện lớn nhất của thầy thuốc rồi. Khuyên mãi, cuối cùng cũng khuyên được hai bà cháu quay về. Bà lão vừa đi, vừa quay lại nhìn. Cuối cùng bé gái quay đầu lại, giọng trẻ con non nớt. Cảm ơn ca ca. Tai Từ Vân Khanh đỏ lên. Ôi, ta có tài đức gì đâu. Đến khi không thấy hai bà cháu đâu nữa, Vệ Liễm nhìn cậu. Bây giờ cảm thấy đáng giá rồi chứ. Từ Vân Khanh dừng lại một lát mới đáp, vâng, đáng giá. Công tử, ta tiếp tục đi cứu người đây, bên kia đang thiếu người. Tiểu tử thấy y vừa được cảm ơn như được hồi máu, tràn đầy sức chiến đấu, về liễm lặng lặng nhìn Tử Văn Khanh chạy về chiến khu. Y nghĩ, người tốt chính là người tốt, mọi ác ý khiến trái tim như hóa tro tàn, nhưng một chút thiện ý cũng có thể khiến tro tàn bùng cháy trở lại. Về liễm xoay người, một mình ra ngoài huyện Thanh Bình, đến một nơi còn hoang vắng hơn trong thành, tháo khăn che mặt xuống để hít thở. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, bãi lau sậy vàng ống bay bay trong gió. Nước dưới cầu sóng sánh phản chiếu ánh chiều tà. Y đứng trên cầu một lúc lâu, gió lạnh thổi vào mặt, kéo đi những kìm nén trong lòng mấy ngày qua, cho lòng người có được sự yên tĩnh trong thoáng chốc. Vệ liễm cầm mặt dây chuyền ngọc bội hình hồ ly từ cổ áo ra nhìn, gương mặt bình yên, xen lẫn chút cô đơn. Y nói với Từ Văn Khanh nhiều như vậy, nhưng thật ra chính y cũng phải chịu áp lực rất lớn. Bất kỳ ai có tim cũng sẽ đau lòng trước những bi kịch đang diễn ra mỗi ngày ở đây. Mỗi giờ mỗi phút đều phải nhìn người vô tội chết đi, tâm thần sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Vệ liễm đã từng giết không ít người, nhưng những người đó đều là những người muốn hại y hoặc muốn gây bất lợi cho người mà y quan tâm. Y chưa từng thờ ơ với những mạng người vô tội, nhìn bọn họ sinh ly tử biệt là chuyện vô cùng đau buồn. Nhưng y không thể thể hiện ra ngoài. Mọi người đều đang ở bên bờ sụp đổ. Y là người mà bọn họ tin tưởng là thuốc an thần của họ, cho nên y không thể sụp đổ. Vậy cơ việc thì sao? Cơ việc đã trải qua chiến trường, từng thấy cảnh núi thây biển máu, vong hồn dưới kiếm của hắn nhiều vô số. Hắn từng giết nhiều hơn y rất nhiều. Nhiều đến nỗi sau mỗi cuộc chiến, hắn đều phải ở chùa Cam Tuyền một thời gian để ổn định tâm tình. Hắn là quân vương, cũng là tướng quân, càng không thể yếu ớt. Vệ liệm đau lòng cho người y thương, y rất muốn gặp cơ việc. Bọn họ không gặp nhau gần một tháng rồi. Vệ liệm nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng. Khi mở ra, lại là vẻ bình tĩnh sâu không thấy đáy. Y xoay người đi xuống cầu. Thấy một đôi bóng yên trên mặt đất, cạnh đám lau sậy. Vệ liễm dừng bước, y chậm rãi xoay người, nhìn thấy thân hình cao lớn, tràn đầy sức sống dưới ánh chiều tà. Người ấy mặc bộ đồ màu đỏ mà y làm cho hắn trước khi đi, màu gấm đỏ như nhuộm cả chân trời. Trong chớp mắt, vệ liễm run lên. Y, không nhìn lầm, đúng chứ? Thanh niên mặc đồ đỏ, dắt ngựa ô vân đạp tuyết, đứng ở bên kia cầu nhìn y, hắn cong môi cười. Dung mạo diễm lệ. Ngay sau đó, một bóng người trắng như tuyết nhào vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Là hơi ấm quen thuộc, chớp mắt xua tan cảm giác không chân thật như rơi vào mơ kia. Cơ việc! Giọng vệ liễm mang theo run rẩy. Huỳnh tới đây làm gì? Nhớ em thì tới thôi. Cơ việc nhẹ nhàng ôm lấy lưng y. Tạ thầm đã về triều, ta giao mọi chuyện cho bọn họ xong thì lập tức tới tìm em. Vệ liễm im lặng lúc lâu, thấp giọng hỏi, không sợ chết sao? Sợ. Cơ việc luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh như tơ của thanh niên, giọng khàn khàn. Nhưng không gặp được em, còn đáng sợ hơn. Không được thấy nhóc hồ ly, hoa của ta sắp úa tàn rồi. Không cần bắt tính sao? Vệ liễm nói nhỏ, Huỳnh là quân vương, sao có thể tới nơi này? Cơ việc nói, Tần Vương đã làm quá nhiều vì nhân dân rồi, còn cử các công tử liễm đi cứu trợ thiên tai. Thời gian qua, hắn vẫn luôn xử lý tốt công vụ. Trong một tháng đã sắp xếp xong công việc của nửa năm rồi. Thời gian còn lại, cơ tiểu việc muốn dành để ở bên vệ tiểu liễm. Cơ việc, Huynh thật là... Cơ việc cười hỏi lại. Thật là sao? Vệ liễm ngước mắt nhìn hắn, vòng tay lên cổ cơ việc, hôn hắn. Nếu một người có thể vượt qua khoảng cách sống chết để yêu ngươi, vậy nhất định cả đời này hắn sẽ không rời xa ngươi. Cơ việc nhắm mắt, nhẹ nhàng, hôn lại y. Phía sau là núi sông rộng lớn, cảnh hoang tàn khắp nơi, vong linh đầy trời. Mặt trời sắp lặn, đêm dài đến gần, cùng người yêu xa cách đã lâu, hôn nhau dưới ánh chiều tà. Từ đây, bọn họ đến chết không rời. Hết chương 81. Chương 82, ngủ. Mây trôi đủng đỉnh lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng trên bầu trời thay đổi, mặt trời từng chút chìm về phía tây, ánh chiều tà đỏ như máu. Vệ Liễm mở mắt nhìn vẻ mặt của Cơ Việt, thanh niên đi đường dài, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, không che giấu được vẻ mệt nhọc. Trong một tháng sắp xếp công việc cho nửa năm, bàn giao rõ ràng mọi việc trong triều, nghĩ thôi cũng biết khối lượng công việc ấy khổng lồ thế nào. Lại thêm thời gian đường đi, e là trong 7 ngày sau khi y đi, Cơ Việt đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau đó ngựa không ngừng vó đuổi đến đây. Một tháng này, hắn gần như không ngủ không nghỉ. Khi Vệ Liễm vất vả, Cơ Việt cũng không hề thoải mái. Vệ Liễm đưa cho hắn một cái khăn mặt. Đeo lên đi, chúng ta đến tòa thành chủ. Thành chủ không có người bệnh. Đeo khăn che mặt không phải là để đề phòng dịch bệnh, mà là để tránh người khác nhận ra. Quân vương giá đáo, tất cả quan viên đều phải tới bái kiến, sẽ khó tránh khỏi ầm ĩ náo loạn. Bây giờ Vệ Liễm không muốn Cơ Việt phải ứng phó với bất kỳ ai. Cơ Việt cần một giấc ngủ ngon. Nghỉ ngơi một đêm trước, những chuyện khác ngày mai nói sau. Mấy ngày này, Vệ Liễm vẫn ở trong phủ Tri Châu. Tòa dinh thự này đã bị tịch thu, bây giờ thuộc về triều đình. Trước cửa đã đổi hết thành quan binh của triều đình canh gác. Đây tớ thu dọn một căn phòng tốt nhất, mời Vệ Liễm vào ở tạm. Chu Minh Lễ tạm thời giữ chức Tri Châu cũng ở trong phủ để thuận tiện báo cáo với Vệ Liễm hơn. Khi họ về đến phủ Tri Châu, sắc trời đã tối. Lính canh thấy Vệ Liễm trở lại thì vội vàng cúi người hành lễ. Công tử! Cũng do trời tối nên hắn không nhìn rõ thanh niên mặc đồ màu đỏ đi sau công tử. Tuy kinh ngạc trước khí thế không tầm thường và đôi mắt phượng sóng sánh cướp lấy hồn người, nhưng hắn không dám suy đoán nhiều hơn. Đánh chết họ cũng không ngờ người đó là đương kim bệ hạ. Vệ Liễm gật đầu cùng Cơ Việt tiến vào phủ. Vừa vào phòng, cửa lập tức bị đóng lại. Cơ Việt kéo khăn che mặt xuống, đè Vệ Liễm lên cửa hôn y. Vệ Liễm giãy giụa, cổ tay bị Cơ Việt nắm chặt, cả người y căng thẳng trong chớp mắt, sau đó thuận theo hắn mà thả lỏng cơ thể. So với nụ hôn quý trọng và dịu dàng trong cảnh hoàng hôn, nụ hôn này dữ dội hơn rất nhiều, mang theo sự nóng bỏng điên cuồng của nỗi nhớ nhung khi gặp lại sau thời gian xa cách. Trời đêm sâu thẳm, ánh nến bập bùng, thanh niên bị đè lên cửa khẽ thở dốc, quần áo xộc xệch. Không đi tắm hả? Vệ Liễm nhẹ nhàng hỏi. Hôm qua đã tắm ở quán trọ rồi. Cơ Việt đáp. Ta nghĩ nếu đã muốn gặp em thì không thể quá nhếch nhác, nên đã tắm rất sạch sẽ. Còn cầu khấn hôm nay trời đừng mưa, nếu không sẽ uổng công tắm rửa. Vệ Liễm không nhịn được bật cười. Trang trọng như vậy sao? Ừ. Cơ Việt gật đầu. Còn thiếu rửa tay đốt hương nữa thôi. Em dặn ta phải mặc bộ đồ này, nên hôm nay ta mới cố ý mặc nó. Mấy hôm trước không nỡ mặc, đồ em may, ta nào dám để nó phơi nắng dầm mưa. Lòng Vệ Liễm ngoài cảm giác chua xót khó tả, còn dâng lên chút ngọt ngào, trong trẻo. Y cười hỏi, bây giờ sao không tự xưng là cô nữa? Cơ Việt đáp, không có Vệ Liễm, Tần Vương mới cô độc. Có Vệ Liễm, không có Tần Vương, chỉ có Cơ Việt. Cơ Việt không hề cô độc. Xa nhau có một tháng, hắn càng ngày càng biết nói chuyện. Vệ Liễm oán thầm. Y nghe ra được sự mệt mỏi khó che giấu trong giọng nói Cơ Việt. Vệ Liễm đẩy hắn. Đi ngủ thôi. Cơ Việt từ chối. Không muốn. Vệ Liễm nheo mắt nhìn hắn. Nói thật đi, đã bao lâu huynh không ngủ ngon rồi? Cơ Việt nói, sau khi em đi, mỗi ngày hắn không ngủ quá 3 canh giờ. Câu trả lời nằm trong dự đoán, Vệ Liễm cười một tiếng không rõ ý tứ. Vậy còn không ngủ đi, đừng để ta còn chưa chết vì dịch bệnh, huynh đã chết vì mệt trước đó. Hành trình đi lại gian khổ, dù cơ thể bằng sắt cũng không chịu nổi, mặt cơ việc tối sầm, không được nói chữ chết. Đấy không phải là trọng điểm. Không ngủ, cơ việc cứng đầu ôm lấy y, ta còn chưa ngắm đủ. Huỳnh cứ như lần đầu nhìn thấy ta ấy. Một tháng, cơ việc ôm chặt y, giọng trầm thấp. A Liễm, ta nào biết một tháng có thể dài đến vậy. Vệ Liễm im lặng trong giây lát, y cũng đâu biết, hóa ra một tháng có thể dài đến thế. Có lẽ thời gian ngắn ngủi, nhưng nỗi bận lòng thì kéo dài, nên bọn họ mới quyến luyến khi gặp lại như vậy. Vệ Liễm quay đầu nhìn chỗ khác. Bây giờ Huynh biết rồi đó, cho nên mau đi ngủ đi. Cẩu hoàng đế, mạng chó cũng quan trọng lắm đó, có biết không? Cơ việc bật cười, trêu y. Vệ Liễm đợi không nổi, muốn ngủ với ta như vậy sao? Vệ Liễm khiếp sợ nhìn thẳng hắn. Cơ việc, Huynh sao vậy? Trước đây, Huynh không phải như vậy. Huynh là tiểu việc thuần khiết, chỉ trêu ghẹo một câu đã đỏ mặt, từ cổ đến tai đều nhợm hồng cơ mà. Cơ việc từ từ cởi vạt áo của mình, như em mong muốn. Vệ Liễm bình tĩnh, dịch sang bên cạnh một chút. Một tháng không gặp, cơ việc điên rồi. Nhưng không để y kịp chạy xa, cơ việc đã ôm lấy Vệ Liễm từ phía sau, đặt cầm lên vai y, giọng khàn khàn. À Liễm, có được không? Rõ ràng đã cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu nỗi nhớ nhung vào tận xương tủy. Vậy mà nỗi nhớ ấy vẫn hiện rõ ràng trên mặt. Vệ Liễm. Y bất đắc dĩ đáp. Được. Đêm khuya, Chu Minh Lễ trở về phủ Tri Châu sau khi tới huyện Thanh An khảo sát, đang định đến báo cáo công chuyện với Vệ Liễm. Thật ra không phải ngày nào hắn cũng báo cáo, chỉ khi có chuyện không thể tự mình quyết định, hắn mới đến tìm Vệ Liễm để bàn bạc. Hiện nay trong lòng mọi người, Vệ Liễm có danh vọng cực cao, chuyện gì khó khăn chỉ cần đến tìm công tử là sẽ có cách giải quyết. Chu Minh Lễ nghĩ vậy, đi tới trước cửa phòng Vệ Liễm. Hắn đang định gõ cửa, tay vừa đưa ra thì nghe thấy tiếng nức nở cực nhỏ từ bên trong truyền ra. Cánh tay vừa nâng lên khựng giữa không trung, hắn dừng lại, sau đó cẩn thận lắng nghe nhưng không phát hiện bên trong có động tĩnh gì. Chu Minh Lễ do dự lên tiếng. Công tử có ở bên trong không? Bên trong yên lặng một lúc lâu, ánh mắt Chu Minh Lễ trở nên sắc bén, nghĩ đến tiếng nức nở nghẹn ngào vừa rồi. Chẳng lẽ công tử bị người ta bắt giữ? Võ công của công tử cực kỳ cao cường, thích khách nào có bản lĩnh lớn như vậy? Khi Chu Minh Lễ bắt đầu điên cuồng thả trí tưởng tượng bay xa về thuyết âm mưu giết người, thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà bình tĩnh của thanh niên truyền ra. Có chuyện gì? Nghe kỹ sẽ phát hiện trong giọng nói còn có chút run rẩy. Nhưng Chu Minh Lễ không nghe ra được. Thấy công tử lên tiếng, hắn thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ suy đoán kinh khủng trong đầu bị quét sạch sành sanh. Thần có chuyện muốn bẩm báo. Bên trong lại im lặng một lúc lâu. Trong lòng Chu Minh Lễ lại nổi lên nghi ngờ, dò hỏi. Công tử, thần có thể đi vào không? Lúc lâu sau, thanh niên bất mãn đáp. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thì để ngày mai bẩm báo. Nếu là chuyện quan trọng, thì báo cáo luôn đi. À. Thanh niên nói đến cuối thì rên lên một tiếng, sau đó hò khan dữ dội. Chu Minh Lễ. Nói đến thì cũng không phải là chuyện gì hệ trọng. Chỉ là huyện Thanh An điều tra ra đã có hai người che giấu tình trạng người bệnh, bây giờ đã đưa đến huyện Thanh Bình cách ly. Hắn muốn hỏi hành vi báo cáo gian dối này nên xử lý thế nào thôi. Nhưng so sánh thì, hắn cảm thấy bây giờ công tử có thể đang xảy ra chuyện lớn. Công tử không khỏe sao? Chu Minh Lễ không rõ nguyên do, ân cần hỏi. Công tử là đấng cứu thế của cả Giang Châu. Hắn thật lòng lo lắng cho y. Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, uống mấy thang thuốc là khỏi. Giọng điệu của thanh niên có cảm giác vừa lười biếng vừa không có sức. Chu đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì? Bốn chữ cuối cùng cứ như đang cắn răng nghiến lợi. Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Báo cáo đi chứ! Chu Minh Lệ do dự một lát. Cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu công tử không khỏe, vậy thần không quấy rầy công tử nghỉ ngơi nữa. Ngày mai thần sẽ đến bẩm báo với công tử. Chu Minh Lễ nói xong, thì nhanh chóng rời đi, về liễm. Trong phòng, thanh niên da trắng như tuyết tựa vào bả vai Cơ Việt. Cơ thể căng thẳng, từng giọt mồ hôi long lanh lằn xuống. Khuôn mặt trắng trẻo xinh như hoa lê thấp thoáng sắc đào. Bất kỳ ai nhìn thấy, e là đều sẽ cảm thán. Đúng là sắc đẹp rung động lòng người. Vệ liễm cụp hàng mi dài, y cáu rồi đấy. Cách một cánh cửa, có trời biết y khẩn trương bao nhiêu. Y rất sợ Chu Minh Lễ sẽ đẩy cửa vào. Mặc dù biết Cơ Việc tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng trong lòng vẫn thấy kích động. Đợi sau khi chắc chắn tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, Vệ liễm hung hăng cắn vào tay Cơ Việc, nhưng lực cắn rất nhẹ, trở thành lời hờn dỗi bên tai. Sao huynh vừa tới đã bắt nạt ta? Mình cũng không nên thuận theo hắn làm bậy. Cơ Việc buồn cười, lại không biết làm sao. Cũng không thể trách ta. Hắn vẫn luôn áy náy vì từng làm Vệ liễm bị thương khi làm chuyện kia, nên mỗi lần đều vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức có mấy lần Vệ liễm hỏi hắn có phải chưa ăn no không? Sao hắn chịu được phải dừng lại đột ngột? Làm được một nửa, lẽ nào hắn để đứt gánh giữa đường, chỉ có thể bảo Vệ liễm mau đuổi người đi. Nhưng không ngờ ngày thường Chu Minh Lễ là một kẻ ít nói, vào lúc này cứ đứng lải nhải mãi, làm Vệ liễm gấp sắp khóc luôn rồi. Vệ liễm trốn trong động Cơ Việc tự kỷ. Y phát hiện mặc dù có thể một mình gánh vác một phương, nhưng khi ở bên Cơ Việc, y vẫn muốn chui vào lòng hắn. Có thể đây chính là tình yêu và sự ỷ lại. Hai người bọn họ đều không thể rời xa nhau. Cơ Việc ôm người thương dỗ dành một lúc lâu, Vệ liễm giống như chim cút không nói lời nào. Sau đó, không nghe thấy Cơ Việc dỗ y nữa. Vệ liễm ngẩng đầu lên nhìn, Cơ Việc đã ngủ từ bao giờ? Hắn ngủ. Ngủ. Vệ liễm. Dù biết mấy ngày qua Cơ Việc mệt mỏi quá độ, phát tiết tinh lực xong, lăn ra ngủ là rất bình thường. Nhưng trong lòng Vệ liễm vẫn dâng lên sự xúc động, muốn hành thích vua đã lâu không thấy. Chu Minh Lễ trở về phòng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn là phán quan chuyên xử án, là quan ty trưởng hình ngục, đương nhiên khả năng điều tra suy luận rất tốt. Vừa rồi hắn không kịp phản ứng, bây giờ ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Làm rõ điểm đáng nghi là bệnh nghề nghiệp của hắn. Chu Minh Lễ suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi hỏi lính canh cửa hôm nay có gì khác thường. Không hỏi không biết, hỏi ra thì bị dọa giật mình. Lính canh nói công tử dẫn theo một người quay về, là một thanh niên mặc đồ màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Nhưng hôm nay hắn không thấy trong phủ có thanh niên áo đỏ nào vào ở hết. Vậy thanh niên kia có thể ở đâu? Nhớ lại tiếng nức nở trong phòng công tử liễm, đó không giống tiếng cảm lạnh. Rõ ràng là tiếng rên rỉ phát ra chỉ khi làm chuyện giường chiếu mới có. Chu Minh Lễ rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ là công tử liễm cắm sừng bậy hả? Vậy bây giờ thanh niên kia đang ở trong phòng công tử sao? Vẻ mặt Chu Minh Lễ nghi ngờ, không chắc chắn. Phản bội bậy hạ, đó là tội chết. Hắn bắt đầu vô cùng xoắn xuýt. Một mặt, hắn rất kính nể công tử liễm bởi cống hiến to lớn của y trong lần giải quyết dịch bệnh này. Mặt khác, hắn một lòng trung thành với bệ hạ, tuyệt đối không có chút dối gạt nào. Chu Minh Lễ sắp điên rồi. Phía bên kia, Cơ Việc ngủ rất yên ổn. Chắc do có Vệ liễm bên cạnh, hắn ngủ rất say. Vệ liễm đè xuống ý nghĩ hành thích vua, đắp kín chăn cho hắn, ôm phu quân nhà mình, ngủ một giấc thật ngọt ngào. Hai người đều không biết rằng, Chu Minh Lễ không hề chợp mắt cả một đêm, còn suy nghĩ sắp nổ óc luôn rồi. Sáng sớm hôm sau, Vệ liễm đã dậy, Cơ Việc vẫn ngủ say. Hắn đúng là rất mệt, vất vả mãi mới có một giấc ngủ ngon, dường như muốn ngủ một giấc đến tận cùng trời cuối đất. Vệ liễm không quấy rầy hắn, rón rén ngồi dậy mặc quần áo, ra ngoài gọi người mang nước tới rửa mặt. Vệ Liễm vừa ra ngoài, Chu Minh Lễ đã xuất hiện ở cửa. Hắn phải tìm cho ra kết quả. Nếu là giả, hắn không thể khiến công tử chịu oan uổng. Nếu là thật, cũng không thể lừa dối bệ hạ. Hắn nghĩ cả một đêm, cuối cùng lòng trung quân vẫn giành chiến thắng. Chu Minh Lễ rón rén bước vào phòng, nhìn thấy trong chăn có người, mái tóc đen lộ ra ngoài. Lòng hắn chùng xuống. Vừa rồi, chính mắt hắn thấy công tử Liễm đã ra ngoài. Vậy người trong chăn này là ai? Giang phu của công tử sao? Chu Minh Lễ vừa tức giận vừa thương tiếc. Vì sao công tử Liễm lại phản bội bệ hạ? Tên... Chu Minh Lễ lửa giận xông lên đầu, đang định mắng người, thì thấy thanh niên trong chăn đột nhiên trở mình, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đẹp rung động lòng người. Người đó nhắm mắt, hai mi dài mảnh nổi bật, dung mạo trắng ngần đẹp đẽ. Cả người Chu Minh Lễ như bị sét đánh. Sao hắn không nhận ra khuôn mặt này cho được? Vị ngồi trên ngai rồng mỗi khi vào triều ấy, sao bệ hạ lại xuất hiện ở đây? À Liễm, Cơ Việt gọi nhỏ một tiếng trong mơ, nắm lấy tay Chu Minh Lễ. Tay Chu Minh Lễ run lên, hắn muốn rút ra, nhưng Cơ Việt nắm càng chặt hơn. Về tiểu Liễm, không được đi. Sau lưng, thanh niên áo trắng lẳng lặng đứng ở cửa. Vệ Liễm nhìn một lúc lâu mới lễ phép nói, Chu đại nhân sáng sớm đến chơi, đúng là có lòng. Chu Minh Lễ giật mình, lập tức rút tay ra, một chân quỳ xuống đất, tiếng vang như chuông. Thần tham kiến bệ hạ. Hắn sợ đến mức nói lắp luôn rồi. Hắn là thẳng nam đó, hắn có vợ rồi. Công tử, ngài tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Vệ Liễm chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, vẻ mặt dịu dàng, tràn đầy tình ý. Đừng đánh thức ngài. Hết chương 82. Chương 83, bằng lòng. Vệ Liễm đi tới mép giường, ngồi xuống, chủ động cầm tay Cơ Việt. Hắn không mò tìm nữa, ấn đường giãn ra, trở nên rất yên lặng. Đồ ngốc! Vệ Liễm than, ngay cả tay của ta cũng không nhận ra, còn dám cầm tay người khác. Chu Minh Lễ giật mình, rất sợ một giây sau, công tử Liễm sẽ chặt tay của hắn. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Cơ Việt và Vệ Liễm đang nắm tay nhau, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn thấy rõ ràng bệ hạ đang ngủ không được yên ổn, trong mơ cũng lộ rõ sự lo lắng. Vừa nắm tay công tử, cơ thể bệ hạ lập tức thả lỏng. Trong mắt mọi người, công tử lạnh lùng mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng giờ là để mặc bệ hạ nắm chặt lấy tay mình. Mắt nhìn bệ hạ đầy dịu dàng, hắn kinh ngạc. Nói thật, hắn đã từng xem thường công tử Liễm. Tuy hiện tại Nam Phong thịnh hành, nhưng địa vị của Luyến Sủng đều vô cùng thấp kém. Nam Sủng cùng lắm là một trò tiêu khiển. Nếu thật sự cưới làm chính thê sẽ bị người người cười nhạo. Đến cùng thì Nam Phong chỉ là ham muốn mới mẻ, chứ không thể đưa nam thê đi đến nơi trang trọng. Cưới hỏi đàng hoàng là giữa nam nữ, lấy âm dương hòa hợp làm chủ. Công tử một nước nằm dưới thân người khác, dù là thân bất do kỷ, nhưng vẫn khiến người đời coi thường. Mọi người đều nói bệ hạ sủng ái công tử Liễm. Chu Minh Lễ vẫn luôn nghĩ đó chỉ là yêu thích với một món đồ chơi. Khi bệ hạ lệnh cho công tử Liễm đi cứu trợ thiên tai, hắn vô cùng mâu thuẫn, cảm thấy bệ hạ đúng là làm liều, sủng y tới không còn biết chừng mực. Sau đó, công tử Liễm liên tiếp thể hiện sự hơn người của mình. Chu Minh Lễ mới dần thay đổi cách nhìn, nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Công tử Liễm vừa có tài vừa có sắc, vẻ ngoài thanh tú bên trong thông tuệ. Nếu làm quan trong triều có thể làm được việc lớn, tạo phúc muôn dân, vậy mà y phải vào hậu cung để người khinh nhờn. Từ khi Chu Minh Lễ làm quan đến nay, hắn không có bất kỳ dị nghị nào với quyết định của bệ hạ. Chỉ có chuyện này, hắn cảm thấy bệ hạ đang làm nhục công tử Liễm. Công tử Liễm nên có một khoảng trời rộng lớn hơn để vùng vẫy, chứ không phải bị giam hãm trong hậu cung. Nhưng lúc này, thấy bệ hạ ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, nhìn cách hai người bên nhau, nhìn khuôn mặt dịu dàng đầy tình yêu của công tử. Hắn chợt nhận ra, tình cảm của họ không kém gì hắn và phu nhân nhà mình. Chu Minh Lễ hoảng hốt nghĩ, tất cả mọi người đều nghĩ bệ hạ chỉ có hứng thú nhất thời với công tử Liễm. Công tử Liễm đối với bệ hạ cũng là chịu nhục vì trọng trách. Nhưng ai ngờ, bọn họ thật lòng yêu nhau. Giống như tình yêu giữa ngàn vạn đôi nam nữ trong thế gian này, nhưng tình yêu giữa quân vương và con tin nước đối địch trong thời loạn, giữa hai nam nhân, sẽ thế nào đây? Trong khoảnh khắc, Chu Minh Lễ không tìm ra lời để hình dung. Vệ Liễm quay đầu lại, ôn hòa hỏi hắn. Chu đại nhân còn có lời muốn nói sao? Chu Minh Lễ bừng tỉnh, ôm quyền nói. Không có, thần xin cáo lui. Hắn không có mắt nhìn thấy nào, cũng sẽ không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn cũng thở phào. Nếu người trong phòng là bệ hạ, tức là công tử Liễm không phản bội, đêm qua chắc hẳn công tử và bệ hạ đang... Đột nhiên, Chu Minh Lễ cứng đờ. Đêm qua, hắn đã nghe thấy gì? Hắn đã làm gì vậy? Hắn còn lôi kéo công tử nói chuyện nhiều như vậy. Gương mặt Chu Minh Lễ bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn. Bệ hạ và công tử tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô bốc cháy, buồn nhớ triền miên. Hắn xen vào làm cái quái gì? Tối qua tại sao hắn lại ra ngoài chứ? Vệ Liễm thấy Chu Minh Lễ vẫn ngơ ngác, không nhịn được, lên tiếng. Chu đại nhân vẫn chưa đi sao? Thần đi ngay đây. Chu Minh Lễ chạy trối chết, còn tri kỷ mà đóng chặt cửa. Cạch, tiếng đóng cửa đánh thẳng vào lòng người, căn phòng lặng ngắt như tờ. Vệ Liễm nhìn chằm chằm cánh cửa trong phút chốc, cuối cùng vẻ bình tĩnh trên mặt không thể giữ vững được nữa. Y xoa xoa gò má hơi nóng của mình, lẩm bẩm. Đều tại huynh, ta không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Thật ra, da mặt y cũng không quá dày. Trừ lúc trêu ghẹo Cơ Việt thì mặt không hề biến sắc, chơi không biết mệt. Còn với những người khác, y vô cùng cẩn trọng. Vừa nhớ đến tình cảnh đêm qua, cách một cánh cửa, y bị Cơ Việt ức hiếp, bắt trả lời Chu Minh Lễ, Vệ Liễm gần như nghẹt thở. Tạm thời, y không muốn nhìn thấy Chu Minh Lễ nữa. Có bóng ma tâm lý rồi. Cơ Việt còn đang say giấc nồng, không thể cảm nhận được oán niệm của Vệ Liễm. Hắn kéo tay Vệ Liễm sống chết không buông, khiến y không rút ra được, vô cùng dính người. Nếu không phải y biết rõ Cơ Việt rất mệt, Vệ Liễm sẽ nghi ngờ có phải hắn đang giả vờ ngủ không? Rút ra mấy lần đều không được, Vệ Liễm bỏ cuộc. Y nghĩ ít nhất Cơ Việt vẫn có thể nhận ra mình. Vừa rồi, Chu Minh Lễ rút tay rất dễ dàng, đến lượt y thì giãy thế nào cũng không ra. Vệ Liễm yên lặng ngồi cạnh giường một lát, cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Y nghĩ ngợi, cởi giày, chui vào chăn, nép vào lòng Cơ Việt, rồi chìm vào giấc ngủ. Y cũng đã hơn một tháng không được nghỉ ngơi tử tế rồi. Hôm nay, cho phép bản thân nghỉ nửa ngày vậy. Ngủ một giấc đến tận chiều. Cơ Việt vừa tỉnh dậy thì thấy thanh niên đã tìm được một tư thế thoải mái nằm trong vòng tay hắn. Tóc đen rảy trong lòng bàn tay sượt qua, khiến lòng bàn tay hắn hơi ngứa. Cơ Việt lập tức bừng tỉnh. Còn tưởng bản thân vẫn ở trong mơ. Thanh niên cọ nhẹ vào lòng hắn. Xúc cảm và nhiệt độ cơ thể quen thuộc kéo Cơ Việt trở về hiện thực. Đúng rồi, bây giờ hắn đang ở phủ Tri Châu của Giang Châu, không phải Tần Vương Cung ở Vĩnh Bình. Người trong lòng hắn là thật. Một tháng qua, hắn thường mơ thấy Vệ Liễm. Vệ Liễm hàng đêm đều xuất hiện trong mơ của hắn, nhưng lần nào cũng bỏ đi. Khi hắn đưa tay ra muốn bắt lấy, sẽ tỉnh dậy trong tiếng gà gáy. Sau đó là cảm giác mất mát khi mọi thứ tiêu tan. Nỗi nhớ mong đang ăn mòn xương tủy của hắn. Cơ Việt bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình có chính xác hay không. Nhớ nhung là loại chuyện dày vò khủng khiếp, đáng sợ hơn nhiều so với cái chết. Sinh ly đã khó lòng chịu nổi như vậy, huống chi tử biệt. Hắn trước sau vẫn không nở. Cơ Việt. Vệ Liễm liêm diêm mở mắt, đối diện với ánh mắt của Cơ Việt. Cảm xúc ẩn chứa bên trong quá phức tạp, kiến đáo đến mức khiến trái tim Vệ Liễm co thắt, dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đến khi vệ liễm muốn nhìn rõ lại thì cơ việc đã dời tầm mắt. Tỉnh rồi à? Vệ liễm chớp mắt ngồi dậy. Ừ, tỉnh rồi. Y nhào vào lòng hắn, không hề ngần ngại cho hắn một cái ôm thật chặt. Vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy huynh, thật tốt. Cơ việc cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt thẳng những sợi tóc đang xõa trước ngực vệ liễm. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, rất yên lặng, không ai nói gì. Giữa họ dường như đột nhiên có một sự ngầm hiểu, muốn duy trì khoảnh khắc này đến tận cùng trời cuối đất. Hai người im lặng vuốt ve, an ủi nhau một lúc, đến khi tách nhau ra, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tình hình Giang Châu hiện nay đã tốt nhiều rồi. Vệ liễm vừa mặc áo cho cơ việc vừa nói, tất cả người bệnh đều được tập trung trong huyện Thanh Bình, đang tìm kiếm những người bỏ sót, phương thuốc cũng có rồi. Giúp ta buộc đai áo đi. Y giúp cơ việc chỉnh lại vạt áo xong, rất tự nhiên xoay người lại, nâng cánh tay lên. Đương nhiên không phải họ không tự mặc quần áo được, chỉ là chuyện giữa người yêu, làm gì cũng thấy thú vị. Cơ việc buộc đai áo giúp vệ liễm, cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của y, hắn nhíu mày. Gầy rồi. Huynh còn nói ta, huynh cũng không nhìn lại bản thân, áo rộng cả một vòng. Lúc ta đo kích thước cho huynh, rõ ràng rất vừa vặn. Vệ liễm quay người, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên cười hỏi. Có phải huynh tính, đai áo rộng dần không hối hận, vì người tiều tụy cũng can tâm? Cơ việc thở dài. Phải đó, tiều tụy không ăn nổi, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần vệ tiểu liễm hôn một cái, thì cơ tiểu việc mới khỏe lại được. Vệ liễm không nói lời nào, cúi người, hôn lên má hắn. Không phải ở chỗ đó. Vệ liễm lại hôn lên môi hắn. Môi cơ việc hơi cong lên, vẫn nói. Cũng không phải ở chỗ đó. Vệ liễm không hiểu. Cơ việc cười đùa, nói. Em thật sự không biết cơ tiểu việc ở đâu sao? Vệ liễm sửng sốt. Sau đó, hai mắt y mở to kinh ngạc. Cơ việc đang nói lời khiêu dâm gì vậy chứ? Không phải hắn xử lý xong công vụ nửa năm trong một tháng, hắn dọn sạch tòa bảo khố của nữ quan đồng sử trong một tháng thì có. Vệ liễm thật sự bị sốc, mà hồng nhạt từng chút lan dần từ cần cổ trắng nõn của thanh niên. Cơ việc cười, ngắm dáng vẻ ngượng đỏ mặt của thanh niên. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, lúc trước vệ liễm trêu ghẹo hắn thế nào? Bây giờ, hắn đã có thể trêu ngược lại rồi. Vệ tiểu liễm, gậy ông đập lưng ông. Cơ việc ngồi nghiêm chỉnh, ung dung nhìn thanh niên do dự hồi lâu, sau đó cụp mắt, như hạ quyết tâm, gập hai gối định quỳ xuống. Cơ việc giật mình, vội vàng kéo y lên trước khi đầu gối chạm đất. Cũng không cần vậy đâu. Cơ việc ho nhẹ, đùa em thôi mà. Không cần vì hơn thua với ta, mà như vậy. Khiến bản thân chịu tủi thân như vậy, vẫn là vệ liễm tàn nhẫn. Y thật sự cái gì cũng dám làm. Cơ việc cam chịu nhận thua. Chắc cả đời này, hắn không có cách nào chiếm ưu thế trước vệ liễm. Y còn chưa có động tĩnh gì, hắn đã đau lòng trước rồi. Vệ liễm cụp mắt, giọng thỏ thẻ. Không phải ta hơn thua với huynh. Là ta bằng lòng. Cơ việc ngơ ngác, thanh niên nhìn lên, đôi mắt sáng trong trẻo. Vì ta yêu huynh, cho nên ta bằng lòng. Cơ việc trầm mặc, một lát sau. Hắn ôm người vào lòng, rồi đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Vệ tiểu liễm, sao em lại ngoan như vậy chứ? Cuối cùng, cơ việc vẫn không để vệ liễm làm. Hắn hiểu rõ vệ liễm ưa sạch sẽ thế nào. Trước kia, chỉ dính một chút bụi đất, y cũng hận không thể tắm cho thay da đổi thịt, có thể đồng ý yêu cầu này của hắn. Trừ tình yêu thật lòng thì không còn cách hiểu nào khác. Vệ liễm bằng lòng, nhưng hắn không nỡ. Hai người mặc quần áo xong xuôi. Vừa mở cửa phòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên quan thấy cơ việc đi ra thì lập tức giơ hai tay lên cao, hành đại lễ. Chúng thần cung nghênh bệ hạ. Cơ việc. Vệ liễm. Cơ Việt nhìn Chu Minh Lễ quỳ trên hàng đầu. Quỳ ở đây bao lâu rồi? Chắc là không lâu. Nếu không với võ công của hắn và Vệ Liễm thì phải nhận ra rồi. Chu Minh Lễ lau mồ hôi. Bẩm bệ hạ, vừa tới ạ. Hôm nay, vừa ra khỏi cửa, hắn đã nhanh chóng thông báo cho các triền huyện đến đây tiếp giá. Từ các nơi đến thành chủ cần có thời gian. Bọn họ vừa tới thì bệ hạ mở cửa. Cơ Việc hồ nghi, sao Đình Úy đại nhân lại nói lắp? Chu Minh Lễ cũng không giống các quan địa phương, gần như chưa từng được diễn thánh. Ngày ngày đều tiếp xúc trên triều, sao nhìn thấy hắn còn khẩn trương vậy làm gì? Chu Minh Lễ, không, không ạ. Chuyện hắn tưởng bệ hạ là gian phu của công tử Liễm, còn suýt nữa kéo người xuống giường. Mỗi lần nghĩ đến, hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc đó, hắn chỉ cách qua đời tại chỗ một chút nữa thôi. Vệ Liễm mím môi cười thầm, nhớ đến chuyện Cơ Việt tưởng Chu Minh Lễ là mình mà kéo mạnh tay hắn. Cơ Việt cứ cảm thấy họ đang giấu hắn chuyện gì đó. Miễn lễ, Cơ Việt bình tĩnh nói. Trước mặt người ngoài, trước nay hắn vẫn luôn giữ vững uy nghiêm của một quân vương. Vệ Liễm cũng không vạch trần hắn, im lặng nhìn hắn diễn. Bệ hạ, đây là tri huyện của 6 huyện Giang Châu. Nghe tin người Giá Lâm đều đến xin bái kiến. Cơ Việt gật đầu. Còn một người nữa đâu? Hắn nhớ Giang Châu có 7 huyện. Chu Minh Lễ đáp. Còn một người nữa đang ở trong nhà lao. Cơ Việt nhướng mày. Ồ, nghe có vẻ là vị tri huyện này có chuyện xa xưa đây. Hết chương 83. Chương 84 cho phép. Cơ Việt nhìn các vị tri huyện một lượt. Cuối cùng, dừng trên người nam tử anh Tuấn có bộ râu quai nón rậm rạp. Hắn nhớ người này tên là Hạ Xuyên Thanh, là bản nhãn năm nay. Được hắn phái đi làm huyện lệnh, huyện Thanh Thu của Giang Châu. Người này có tài có đức, văn võ song toàn, là một hạt giống tốt. Từ trước đến nay, Cơ Việc muốn bồi dưỡng ai đều bắt đầu đi lên từ cơ sở. Qua được cửa ải tôi luyện tính tình này mới được trọng dụng. Bây giờ xem ra, Hạ Xuyên Thanh đã không phụ sự kỳ vọng của hắn. Một đám người đứng ở cửa cũng không đúng phép tắc. Chu Minh Lễ nghênh đón Cơ Việc vào gian chính, mời hắn ngồi trên vị trí chủ tọa, sau đó báo cáo đầu đuôi ngọn ngành tình hình ở Giang Châu gần đây. Cơ Việc vừa nghe Chu Minh Lễ báo cáo, vừa cúi đầu xem số liệu người chết và khỏi bệnh của Giang Châu. Vệ Liễm ngồi một bên lắng nghe. Chu Minh Lễ vẫn luôn có gì nói đó, không hiểu tốt khoe xấu che, cho nên câu nào cũng đều là sự thật. Cơ Việc bình tĩnh nghe. Tri Châu Giang Châu giấu giếm tình hình dịch bệnh, tri huyện Thanh Bình đóng cửa không ra, gian thương bất lương tăng giá thuốc ầm ầm, dân chúng tham lam tụ tập gây chuyện, thiếu người trầm trọng. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong phòng lạnh đến sắp đóng băng. Tri huyện Thanh An thấy vẻ mặt bệ hạ không đúng, vội vàng bổ sung. Nhưng công tử đã cho bắt tham quan vào ngục, những kẻ gây chuyện cũng bị nghiêm trị theo luật, còn đưa ra phương thuốc chữa bệnh dịch. Bây giờ bệnh dịch đã được khống chế. Còn có một nhóm thương nhân sẵn lòng tặng dược liệu cho chúng ta không cần trả lại. Mấy huyện lệnh tranh nhau nói, tập hợp hết những chuyện xảy ra trong thời gian qua, báo cáo lên. Đương nhiên, cũng không ngớt lời ca ngợi công đức của Vệ Liễm. Lúc này, mặt Cơ Việc mới trở lại bình thường. Quả thật không thể không nói đến công lao của công tử. Chu Minh Lễ chắp tay với Vệ Liễm để bày tỏ lòng kính trọng, sau đó nói tiếp. Trong dịch bệnh lần này, huyện lệnh Thanh Thu đã ứng phó kịp thời, làm rất tốt. Khi bệnh dịch bùng nổ, trong 7 huyện thuộc Giang Châu, tri huyện Thanh Bình tội không thể tha, mấy người còn lại không công cũng chẳng tội. Trái lại, tri huyện Thanh Thu đã thể hiện khí phách quyết đoán và tài năng xuất sắc của mình. Xưa nay, luật nước Tần vẫn luôn thưởng phạt phân minh. Cơ Việc nghe xong, lạnh nhạt nói. Truyền lệnh xuống, người đầu cơ trục lợi dược liệu, tăng giá ác ý, nhốt vào nhà lao, tạm giam 3 ngày. Xung công dược liệu để cảnh cáo, người bán giá thấp hoặc quyên tặng dược liệu được miễn giảm thuế 3 năm. Hạ Xuyên Thanh ứng phó kịp thời, cố gắng xoay chuyển tình thế nguy cấp, có công lớn, phong làm quan tứ phẩm thái thượng thiếu khanh. Lời vừa nói ra, năm tri huyện còn lại đều rất hâm mộ đố kỵ. Từ tri huyện Thanh Thu lên Thái Thượng Thiếu Khanh, tăng một lúc tam phẩm, đúng là một bước lên trời. Quan trọng nhất là Thái Thượng Thiếu Khanh sẽ làm việc ở Vĩnh Bình, chính là dưới chân thiên tử. Tiền đồ sáng lạng, tương lai hứa hẹn hơn bọn họ chôn vùi ở cái địa phương nhỏ Giang Châu này biết bao. Chỉ tiếc bọn họ không có khả năng biết trước. Sớm biết như vậy, bọn họ đã noi theo Hạ Xuyên Thanh, phong tỏa huyện thành từ sớm một bước, kiểm soát nghiêm ngặt, cũng lập được công lớn rồi. Nhưng cơ hội phải biết nắm lấy, thời gian không quay trở lại. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm cổ tay thầm than thôi. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Mặc dù không được cất nhắc, ít nhất bọn họ cũng không phải ở trong ngục, giống vị tri huyện Thanh Bình kia, nên thấy thỏa mãn rồi. Khi mấy tri huyện đang tự an ủi bản thân, Hạ Xuyên Thanh lại nói, Vi thần xin được ở lại Giang Châu. Mọi người, chấm hỏi. Chú em, đầu óc có vấn đề hả? Rõ ràng bệ hạ đang muốn nâng đỡ ngươi, sao ngươi còn không cảm kích? Có biết cơ hội này, bao người tranh nhau bể đầu không hả? Ngây thơ, bồng bột, ngốc nghếch. Bọn họ thật sự muốn trả lời thay hắn. Cứ việc nhướng mày. Vì sao? Hạ Xuyên Thanh hành lễ, nói. Vi thần cảm ơn bệ hạ yêu thương. Vĩnh Bình là vương đô, nhân tài đông đảo. Cả triều đều là đường cột quốc gia, lo cho đại tần ta Thái Bình. Song nước tần rộng lớn, không chỉ có Vĩnh Bình. Vi thần vốn là người Giang Châu, nên thần tự nguyện ở lại đây xây dựng quê hương, tạo phúc cho bà con. Vĩnh Bình có tần vương trấn giữ, quan lại thanh khiết công chính, nhưng ở nơi tần vương không thấy được. Sẽ có rất nhiều cẩu quan như Lưu Nhân Quý đang ức hiếp bóc lột dân chúng. Giang Châu nghèo khó như vậy có quan hệ rất lớn với những quan địa phương ngu dốt vô dụng. Nếu ai ai cũng muốn tranh nhau đến vương đô phồn hoa, thì những quận huyện lạc hậu kia sẽ do ai xây dựng phát triển? Cơ việc gật đầu. Cô không nhìn lầm ngươi. Nếu vậy, chức tri châu Giang Châu sau này sẽ do ngươi đảm nhiệm. Hy vọng ngươi có thể xây dựng Giang Châu như mong muốn của ngươi. Vẻ mặt Hạ Xuyên Thanh mừng rỡ, quỳ một chân trên đất. Tạ ơn bệ hạ tác thành. Cơ việc tiếp tục luận công ban thưởng, có tội trừng phạt theo luật. Trong chốc lát đã sắp xếp xong cho tất cả mọi người. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Vệ Liễm, khẽ cười, hỏi. Vệ Lan, cô nên thưởng cho ngươi thế nào đây? Chỉ nói đến việc nghiên cứu ra phương thuốc thì Vệ Liễm đã là công thần lớn nhất trong chuyến này. Vệ Liễm đang nghiêm túc ngồi bên cạnh lắng nghe, không nghĩ đến cơ việc đột nhiên chuyển đề tài lên người mình. Y im lặng một lát mới trả lời. Thần muốn thời gian của bệ hạ. Ngữ điệu cơ việc hơi cao lên. Ồ! Bệ hạ trong công nghìn việc, thời gian quý như vàng. Vệ Liễm cười. Thần không cần vạn lượng vàng. Thường nói bệ hạ vạn tuế, thần muốn bệ hạ ở bên thần vạn năm. Bảy chú cún con phía dưới. Hai người họ đang khoe ân ái đó hả? Chắc không phải bọn họ bị ảo giác, đúng chứ? Cơ việc yên lặng hồi lâu mới thấp giọng nói. Cô cho phép. Cơ việc đã hỏi xong tình huống cơ bản ở Giang Châu. Tiếp theo sẽ là đến huyện Thanh Bình khảo sát thực tế. Về điểm này, Chu Minh Lễ ngăn cản rất lâu, Vệ Liễm cũng không tán thành. Chỉ nói tới chuyện cơ việc chạy đến Giang Châu, đã là dấn thân vào nơi nguy hiểm. Làm sao có thể tiếp tục đi sâu vào hang cọp? Hắn là quân chủ của nước Tần, vận mệnh liên quan đến toàn nước Tần, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì bất trắc. Không cho đi! Vệ Liễm chặn trước cửa, nhất quyết từ chối. Cơ việc nói, ta chỉ đi nhìn một cái thôi. Một cái cũng không cho, thân phận của huynh là gì, xảy ra chuyện gì, sao ta gánh nổi? Thái độ Vệ Liễm rất kiên quyết. Cô là Tần Vương, cô ra lệnh cho người tránh ra. Cơ việc trầm giọng xuống, Vệ Liễm cũng không chịu thua trước dáng vẻ này của hắn. Vậy xin thứ cho thần kháng chỉ không theo. Vệ Liễm! Ngươi hỗn xược, có bản lĩnh thì giết ta đi. Vệ Liễm nói ra lời thoại buồn nôn trong mấy quyển thoại bản. Muốn đi thì hãy bước qua xác ta đây nè. Cứ việc. Được rồi, hắn không có bản lĩnh ấy. Mà cơ việc đành phải dịu xuống. Vệ Tiểu Liễm, cho phép đi mà, cho ta đi nhìn một chút thôi. Ta chỉ muốn biết, nơi em ở thời gian qua có dáng vẻ như thế nào. Cơ việc than nhẹ, ta rất lo lắng cho em. Không chỉ là thân thể, còn có tâm lý. Dịch bệnh là gì? Chính là mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết. Vô số sinh mệnh vô tội mãi mãi biến mất khỏi cõi đời. Số liệu bọn họ đưa ra chỉ là những con số vô cảm. Nếu thực sự đặt mình vào đó, sẽ là một cuộc đời ầm ầm dậy sóng hoặc bình yên an ổn của mỗi người. Người chết mất hồn, kẻ sống tuyệt vọng. Cơ việc chưa từng thấy ôn dịch, nhưng hắn đã trải qua chiến tranh. Lần đầu tiên từ chiến trường trở về, nửa tháng hắn không dám ăn thịt. Ngửi thấy một chút mùi dầu tanh sẽ thấy buồn nôn mà phun ra. Mỗi ngày liều mạng giữa sống chết, đồng đội hôm qua còn kề vai chiến đấu, hôm nay hài cốt cũng không còn. Đó chính là chiến tranh. Không ít binh lính không chết trên chiến trường, mà sau khi thắng trận trở về, trở nên điên dại, vết thương tâm lý quá lớn. Cơ việc là chủ soái, những gì hắn phải chịu còn hơn xa những binh lính bình thường. Vì hắn là người ra hiệu lệnh, mỗi một quyết sách của hắn đều gánh vác trăm nghìn sinh mạng. Hắn biết điều đó đau đớn, khổ sở thế nào, mà A Liễm của hắn đang làm một việc sống vậy. Nếu như thiên hạ thái bình, đao kiếm tướng quân rỉ sét thì có sao? Nhưng thời loạn lạc ngông cuồng, tướng quân còn phải bảo vệ quê hương của hắn. Nếu như trên đời không còn người bệnh, thầy thuốc cũng không thể hiện tài năng thì có sao? Nhưng trên đời này vẫn còn nhiều người đang chờ được hắn cứu mạng. Vệ Liễm dựa vào cửa, ánh mắt hơi dao động. Ta rất ổn. Em rất ổn, Cơ Việt nói. Nhưng ta đau lòng cho em. Giống như em từng đau lòng vì ta vậy. Cảm ơn nhiều. Nhưng muốn ra ngoài, không có cửa đâu. Vệ Liễm mỉm cười, sau đó nói. Cơ Việt. Vệ Tiểu Liễm. Cơ Việt buồn bực. Người ỷ vào cô thích ngươi. Đổi thành người khác, có ai dám cãi lại lệnh của cô chứ? Cơ Việt từ bỏ ý định đến huyện Thanh Bình. Cơ Việt không được đi đến huyện Thanh Bình thì bắt đầu quấn lấy Vệ Tiểu Liễm. Giai đoạn trước đã làm công tác hoàn thiện, nên sau đó những việc cần Vệ Liễm ra quyết sách cũng không nhiều. Tình hình dịch bệnh đang từ từ có chuyển biến tốt, bọn họ cũng có được thời gian rảnh rỗi. Người này mà rảnh rỗi là chuyện gì cũng làm ra được. Chắc thời gian trước, Cơ Việt ở Vĩnh Bình bận đến phát điên, khó khăn lắm mới không cần xử lý công vụ, nên bắt đầu chơi mấy thứ đồ chơi cổ quái. Hôm nay, hắn đưa cho Vệ Liễm một hòn đá có hình thú kỳ lạ, nói là đá tam sinh, khắc tên hai người lên, có thể bên nhau ba đời ba kiếp. Ngày mai, hắn đưa cho Vệ Liễm một cái lọ nhỏ, nói là bình dương chi cam lộ của Quan Âm đại sĩ, chỉ cần một giọt nước bên trong cũng có thể cứu mạng người. Ngày mốt, hắn đưa cho Vệ Liễm một sợi dây đỏ, nói là dây tơ hồng của Nguyệt Lão. Buộc vào ngón tay, sẽ nói mối nhân duyên ngàn dặm. Mỗi ngày Cơ Việc đều đưa cho y mấy thứ đồ kỳ quái, còn phải bịa mấy truyền thuyết thần thoại như đúng như sai, để hai người đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không xa trời. Cơ Việc còn nghiêm túc dặn, nhất định phải mang theo trên người, không thì sẽ không linh nghiệm. Vệ Liễm, bà chấm. Vệ Liễm thật sự muốn trợn trắng mắt rồi. Y biết Cơ Việc trẻ con, nhưng không biết hắn trẻ con đến mức này. Nói sao nó lộ một cách nghiêm túc như vậy, đúng là làm khó hắn. Nhưng dù sao nhân vật nhỏ này cũng không tốn chỗ, Vệ Liễm không nỡ làm trái ý Cơ Việc, nên thật sự đeo những thứ ấy lên người. Sau khi đeo lên, Vệ Liễm còn cười suy suy, cảm thấy mình cũng thật trẻ con, còn hồ theo làm trò với hắn. Đương nhiên, tặng đồ chỉ là một chút tình thú nho nhỏ giữa hai người. Ở những phương diện khác, Cơ Việc còn dính người hơn. Ví dụ như trên giường, hay trên bàn sách, trên thảm, trong bể tắm. Có lần Vệ Liễm không nhịn được, hỏi. Trong một tháng kia, có phải huynh chưa từng dùng tay không? Nếu không, sao có thể dạy vò y đến mức thế này, để thằng nhỏ nhịn thành cái dạng gì? Để thằng nhỏ nhịn thành cái dạng gì rồi? A Liễm, muốn ta ở bên em vạn năm, sao mới có vậy, đã ghét bỏ ta rồi. Cơ Việt cười khẽ, giọng trầm khàn quyến rũ. Ngoan, thêm một lần nữa. Về Liễm. Tháng ngày trôi qua ngọt ngào, không biết có phải vì quân vương đích thân tới khiến Phúc Trạch kéo dài, số ca bệnh giảm rất nhiều, ngày càng có nhiều người khỏi bệnh. Đầu tuần tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng lên, cuối cùng Giang Châu cũng truyền đến một tin tốt. Người bệnh cuối cùng ở huyện Thanh Bình đã khỏi hẳn. Đến đây, trận chiến truy đuổi với dịch bệnh đã chính thức chấm dứt. Trong chiều dài lịch sử, người phàm hiếm khi chiến thắng được dịch bệnh, đây tuyệt đối có thể trở thành một nét mực đậm, nổi bật trong sử sách. Vệ Liễm vẫn bình an vô sự, tử kiếp không đến. Có lẽ nó đã được hóa giải, có lẽ là chưa ứng nghiệm, nhưng có Cơ Việc bên cạnh, Vệ Liễm không sợ. Nghe tin dịch bệnh chấm dứt truyền đến, Vệ Liễm vui vẻ kéo lấy cánh tay Cơ Việc, khuôn mặt tươi cười. Nỗ lực của chúng ta không uổng phí rồi. Cơ Việc rút cánh tay ra, bình tĩnh, cười nói. Ừ. Vệ Liễm dừng lại. Hôm nay, ta muốn ăn bánh hòa quế. Cơ Việc như đang tránh né, mà xoay người đi, bước chân nhanh hơn. Ta đi xem nhà bếp có không? Vệ Liễm mím môi, đột nhiên bước đến, nếu tay Cơ Việc lại, vén tay áo lên. Ý cười trên mặt y nhạt đi. Trên cánh tay Cơ Việc, hiện lên một khối máu bầm. Hết chương 84. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.